Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, Thái Sơ qua đời. Thiên Tôn khấp huyết, cái này chẳng lẽ không phải chư Thiên Tôn hy vọng kết quả sao? Bây giờ Thái Ất Thiên Tôn không nói gì, vậy hắn tự nhiên cũng là hy vọng ta làm như vậy. Thiên Sư thần sắc khẽ nhúc nhích. Tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng, tê cả da đầu, nhưng cùng lúc hỏi dò, ngoặc kép, Thái Ất tại chữa thương, ngươi làm như vậy đã vi phạm với đại đạo quỹ tích. Cho dù là Thiên Tôn biết rõ, ngươi cũng nhất định phải bị trừng trị. Sau đó Phượng Ca giơ ngón tay lên, điểm một cái thiên thượng, ta là quân cờ, động thủ tự nhiên không cố kỵ gì. Thái Ất Thiên Tôn tại chữa thương. Đây thật là từ xưa đến nay lớn nhất chê cười. Phượng Ca nhìn xem Thiên Sư. Ngươi trí tuệ, tại cổ lão thời đại liền có chỗ nghe. Nhưng bây giờ ngươi đã giả ngu. Ta nhưng cũng không tiếc rẻ cho ngươi thượng một bài giảng. Thiên Sư, có nhiều thứ, hay là nói rõ ràng tương đối tốt. Mơ hồ kỳ từ. Thế gian nào có nhiều người như vậy có thể phỏng đoán ngươi ý tứ? Không phải tất cả mọi người là cơ hiên viên. Thái Ất Thiên Tôn đã thấy lúc này sẽ phát sinh sự tình. 500 năm thời gian cũng không dài dằng dặc. Đối với Thiên Tôn mà nói bất quá là một cái búng tay. Xung đột sớm muộn muốn tới. Nhưng đó là các vị Thiên Tôn đối kháng. Không liên quan gì đến chúng ta. Những cái kia Thiên Tôn. Cao cao tại thượng tất cả Thiên Tôn cũng cho rằng có thể tính toán đến chu thế Tam Tôn, thậm chí khiến cho bọn hắn nhượng bộ, từ đó thành toàn mình. Bọn hắn nhưng lại không biết, tại Thái Ất Thiên Tôn trong mắt, đến đâu thì hay đến đó. Nếu như bọn hắn muốn tại cái điểm này dẫn bạo hồng hoang, như thế vì cái gì không đem chuyện này làm cho càng lớn một chút đâu? Phượng Ca thanh âm cực lạnh, ta biết làm tốt chính ta sự tình, chém giết tất cả long tộc, bất luận là Thái Sơ Thiên Tôn trên người ta thi thủ đoạn gì. Hắn vĩnh viễn không cách nào ảnh hưởng đến chính ta ý chí. Chính là câu nói này nói ra phía sau, xa xôi Thái Sơ Hắc Nhật phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình hiển hóa ra ngoài. Ánh mắt của hắn từ hồng hoang thu hồi. Sau đó rơi vào Thái Ất cung trước cửa, đế nữ vẫn tại trước cửa cung chống cằm, mà vị kia Thiên Tôn vẫn tại đóng chặt cửa cung phía sau, chưa từng đi ra. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh sợ hãi thán phục, Thái Ất trí tuệ, cái này 500 năm, ngươi phát sinh biến hóa gì? Thái Ất cung vẫn như cũ yên tĩnh. Ức vạn vạn chư thiên đô đắm chìm quang huy, nhưng cực hạn dưới ánh sáng là thâm trầm ám, tràn đầy dương phía sau là mênh mông âm, thế gian vạn vật đều tại âm dương bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ở âm thế, hiện ra là đại dương, mà Thái Ất cung thân ở dương thế, thế nhưng đóng chặt lại tĩnh mịch cửa cung lại làm cho người cảm thấy bên trong đang có một đầu thật to âm thế mãnh thú chưa từng đào thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất là tại đối với lớp kín tường mở miệng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bị Thái Bình Thiên Tôn gọi đến Hắc Thao Thiết. Hắc Thao Thiết phía sau là không có tận cùng màu trắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Là như thế này, ngươi không muốn cùng chúng ta đàm luận sao? Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Chú thế Tam Tôn thân phận cũng đúng là chú định như thế. Nhưng ta không có tổn hại chúng sinh. Đây là ta sau cùng thiện ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Ba Tiên Thiên, chín Thiên Tôn. Chúng ta bảo vệ thế gian 400 đại diễn. Bây giờ sắp rời đi. Ngươi vì cái gì không muốn vừa nghĩ. Các ngươi chú thế Tam Tôn đã bị chúng ta phó thác y bát đâu. Hồng hoang đánh nổ phía sau, nơi này chính là chúng ta nói tới xinh đẹp nhất đất màu mỡ. Các ngươi xem như thế gian đệ nhất thứ, ít là có sử sách ghi lại đến nay. Lần thứ nhất trải qua có dừng lại cùng loại mặt kiếp phía sau. Kỷ Nguyên thay đổi, loại chuyện này vô thượng nhân vật. Tại toàn bộ Tân La Thiên nội lực lượng sẽ cường thịnh hơn. Một thanh cây xanh tiện tay thanh. Các người về kế thừa cỗ lực lượng này, sẽ giống như chúng ta, có được cỗ này vĩ đại khí tức. Đây là mới tinh, mà không phải mục nát cổ xưa. Bắt đầu bởi vì cẩn thận lựa chọn né tránh. Thái Ninh bởi vì không bỏ lựa chọn đối kháng. Ngươi lại cánh cửa đóng chặt, để cho bất luận kẻ nào cũng xem không hiểu ngươi so đo. Ngươi thật vẫn còn thái ất sao? 500 năm, quá ngắn, ta không tin ngươi lại biến thành cái kia người áo trắng. Mặc dù ta cũng không có chứng cứ nói, cái kia người áo trắng chính là ngươi. Thế nhưng, có lẽ là lớn tuổi giả kinh nghiệm cùng trực giác a. Đây là sau cùng ma luyện, hy vọng ngươi còn có thể nhớ được chúng ta. Bất luận sau cùng chúng ta kết quả thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rồi rất nhiều. Thái Ất cung cửa vẫn như cũ đóng. Đế nữ ngược lại là nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh, thế nhưng nàng căn bản không nhìn thấy lão nhân kia. Đây là đương nhiên, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là cách vô số thế giới tại cùng Thái Ất trò chuyện. Lịch đại phù lê chi quang, ngoại trừ một đạo chi ngoại, còn lại 8 đạo, ta cũng cầm rồi trở về. Ngươi không tính, cấp độ quá yếu, cũng không phải là nguyên sơ 9 đạo quang mang. Còn kém một vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía một phương khác, tại một phiến thế giới, cùng Tứ Thái Thượng đứng tại một chỗ Thái Bình Thiên Tôn. Lúc này không có giữ lại phóng xuất ra phù lê quang mang. Đạo ánh sáng này ta đã vô dụng, Nguyên Thủy, đưa cho ngươi, dạng này ngươi đang nhảy thoát ra đi phía sau, nhất định thiếu ta một cái đại nhân tình. Hắn nói xong, bỗng nhiên có một ít vắng vẻ. Thái Bình Thiên Tôn đã quá lâu chưa từng có loại cảm giác này. Hắn mặc dù không phải cổ xưa nhất thời đại vị kia Thái Bình, chỉ là hắn thể xác tràn ngập kinh khủng phía sau, một lần nữa thay nghén ý chí. Nhưng hắn cuối cùng từng có đi toàn bộ ký ức. Phù lê chi quang a, nguyên sơ 9 đạo quang mang. Bây giờ chỉ có Thái Bình Thiên Tôn còn có bộ này thể xác ở đây. Nói thật, đạo hào quang này đối ta có một ít trói buộc. Ta cuối cùng không phải nguyên bản cái kia Thái Bình Thiên Tôn. Nhưng đạo hào quang này lại một mực tại ý đồ để cho ta nhớ tới một ít chuyện. Phù lê 9 thánh, nhân, thật đúng là xa xôi hồi ức. Thương hống cái tên này, cũng bị vĩnh viễn từ bỏ. Thái Bình Thiên Tôn rất thoải mái đem quang mang giao cho hắn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp nhận Thái Bình Thiên Tôn nói. Đến tận đây, phù lê chi cảnh không còn. Phù lê 9 thánh nhân cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phảng phất quá khứ các loại, tan thành mây khói. Chính như Thái Bình Thiên Tôn chỗ niệm tụng pháp, cũng cuối cùng xem như triệt để chặt đứt. Lại không liên quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi này bắt đầu pháp. Một phương khác, Nguyên Thủy Thiên Vương trở về. Hắn bị thương rất nghiêm trọng. Cái này cũng vượt ra khỏi Thiên Tôn ngoài dự liệu. Tam lão bản sự rất mạnh. Không thể nghi ngờ, Thiên Vương cùng Thiên Tôn dần dần cùng Thái Sơ Thiên Tôn dung hợp. Thái Ninh Thiên Tôn cảm giác được thế gian tối bàng đại lực lượng. Hắn khí tức đột nhiên suy sụp xuống, phảng phất như thương hải phù du một dạng nhỏ bé. Thời gian đến giờ phút này, Thái Ninh Thiên Tôn rốt cuộc minh bạch Tam Thiên Tôn vì sao muốn tách ra phụ tá Thiên Tôn. Nửa trước đoạn chính như chư Thiên Tôn biết rõ, là bởi vì bọn hắn quá cường đại. Nửa đoạn sau, đó là bởi vì bọn hắn phải suy yếu chính mình trên thế gian tồn tại ảnh hưởng. Suy yếu, không ngừng suy yếu, Thái Dịch Thiên Tôn xuất hiện. Có lẽ trình độ nào đó là cho Tam Thiên Tôn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì bọn hắn cần Tân Thiên Tôn. Dạng này, bọn hắn trên thế gian ảnh hưởng liền sẽ càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu, nhảy ra ngoài. hóa thành cùng loại thái ất khái niệm, có một loại vô thượng xưng hô. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh dần dần đắm chìm nhập thái sơ hắc nhật bên trong. Chúng ta là Phù Lê Hạo Mãng Minh Hưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là chư quả chi nhân. 400 đại diễn tích lũy, đúng vào lúc này, tỏ rõ chúng ta đạo quả. Thanh âm quân lâm, Thái Ninh Thiên Tôn trong miệng mãnh liệt phun ra máu tươi. Ông ánh thiên tôn máu từ ức vạn vạn chư thiên cát bụi chi ngoại rơi xuống. Như huyết ngọc chân châu, lăn xuống tại mảnh này phồn hoa thế gian. Thế là kẽ nứt hóa thành khe. Thế là, cái kia yên lặng rất lâu thái ất cung vào lúc này bỗng nhiên mở ra. Chỉ là không có thái ất thiên tôn đi ra. Bên trong đen kịt vô cùng, trống rỗng một mảnh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục